Nếu như hắn quỳ thẳng thì sẽ thẳng đem ván giường nâng lên trên. Thế là hắn quỳ thành một cái hình thang ở dưới gầm giường. Mặt mũi gần như đang táo bón, khắp đầu óc đều nghĩ trở về phải dạy dỗ thằng oắt con như ý kia làm sao. Đùng một cái vang lên tiếng trầm đục. Trước mặt Kỳ Hành nhiều ra thêm một món đồ. Là Điền Thất đem món đồ đầy tình thú chứa đầy nước kia ném vào gầm giường. Kỷ Hành thấy được nó, liền nghĩ đến sự ướt át vừa rồi của Điền Thất. Nhưng giờ lại thấy nó trước mắt thì chỉ còn lại sự thống khổ. Trong lòng của hắn càng thêm kiên định, quyết tâm muốn trừng trị Như Ý. Như Ý rốt cuộc chờ được Điền Thất mở cửa, nó theo lệ thường muốn giang tay, cầu ôm một cái. Điền Thất lại vô cùng chột dạ, cong người đem Như Ý ôm dậy, rồi chậm rì rì đi vào phòng. Cửa sổ ở trong phòng được mở, một chút hương vị nhàn nhạt vừa rồi sớm đã bị gió lạnh mùa đông thổi tán. Như Ý vừa vào phòng đã liền kêu Điền Thất là Điền Điền. Đây là biệt danh gần đây mà nó đặt cho Điền Thất, tỏ vẻ giữa quan hệ hai người không giống như bình thường. Kỷ Hành núp gầm giường nghe xưng hô này, trong lòng dâng lên một trận phẫn hận. Điền Điền sao? Sao hắn lại không nghĩ đến cái tên này lại thân mật như thế chứ? Như Ý thấy cửa sổ mở toang thì lấy làm lạ nói Điền Thất, vì sao ngươi lại mở cửa sổ ra nha? Nàng chỉ đáp mỗi một chữ nóng, nói nhiều sai nhiều, nàng chỉ đáp duy nhất một con chữ. Như Ý lại chỉ chậu than nói, nóng, vậy vì sao còn đốt chậu than nha? Điền Thất lại đáp một chữ, lạnh. Như Ý im lặng, nó cảm thấy giống như mình đang bị lừa gạt nha. Khi trẻ con gặp được chuyện cổ quái thì sẽ không đi nghĩ chuyện đấy có hợp lẽ thường hay không, mà chỉ nghĩ là vì sao? Vì sao Điền Thất vừa nóng lại vừa lạnh? Như Ý nhíu mày, rốt cuộc sốt ruột đến mức cắn ngón tay, nhưng cũng không nghĩ ra được. Điền Thất lại càng chột dạ, đem Như Ý ôm vào lòng, kể chuyện xưa cho nó nghe để phân tán lực chú ý. Kỷ Hành núp ở dưới giường, đột nhiên có chút vui mừng. Đương nhiên hắn vui mừng không phải vì Như Ý siêu quậy, mà là vì Thái Hậu. Như Ý tới thăm Điền Thất, Thái Hậu không thể không biết, hẳn có nghĩa là đã ngầm đồng ý. Cũng có nghĩa là nói ít nhất, ở trước mắt, xem ra, thái độ của bà là tiếp thu Điền Thất chăng? Cũng đúng thôi, trải qua cơn khủng hoảng, con trai muốn thành đoạn tụ, thì điểm mấu chốt của bà đã thấp rồi lại càng thêm thấp. Như Ý bị chuyện xưa của Điền Thất làm cho mê mẩn, nghe xong một cái lại muốn nghe cái khác. Cảm xúc của Kỳ Hành cùng với tiểu huynh đệ của hắn cũng đã bình tĩnh trở lại. Như Ý bên kia còn chưa có chịu đi, hắn không thể nhịn được, kéo căng bắp đùi. Dùng lưng đỉnh lên trên, đỉnh ra một trận dao động rất nhỏ lên ván giường. Như Ý ngồi trong lòng Điền Thất, chỉ nghĩ thân thể của Điền Thất động đậy. Còn Điền Thất rõ ràng cảm nhận được động tĩnh ở bên dưới. Nàng nhanh chóng kể xong câu chuyện, rồi đem Như Ý đưa đi. Thế giới rốt cục thanh tịnh. Kỷ Hành mặt xám mày cho, bò từ gầm giường ra ngoài, còn không quên xách theo cây gậy bảo bối kia của hắn, u oán nhìn Điền Thất. Điền Thất thấy hắn te tua như vậy thì không nhịn được mà bật cười. Chàng đi trước, nhanh trở về đổi bộ quần áo khác. Đường đường thiên tử, thế nhưng lại trở thành cái dáng vẻ này. Kỷ Hành nói, vậy buổi tối ta lại tới. Điền Thất đỏ mặt khẽ gật đầu đáp ứng. Kỷ Hành lại đi đến phía trước cửa sổ, dùng cây gậy đồng gõ gõ cửa sổ. Qua một hồi bên ngoài truyền tới một trận ho khan, đây là ám hiệu của Thịnh An Hoài, ý tứ hiện tại an toàn, ngài hãy mau mau mà chạy ra đây đi. Kỷ Hành đem gậy đồng gặm ngang ở trên miệng, rồi dùng hai tay đẩy cửa sổ, xoay người nhảy ra ngoài. Điền Thất nhìn cái hình ảnh này, cảm thấy vô cùng lạy cụ, tại sao cái ấy mới ở trong lại đem lên miệng mà ngậm cơ chứ. Sau này Kỳ Hành cũng đã nhiều lần nhớ lại cái hành động não tàn này của mình, thì đều không thể hiểu nổi vì sao chính mình không hề có áp lực tâm lý mà đem vật đấy ngậm vào trong miệng. Giải thích hợp lý duy nhất là hắn đã trải qua sự đày đọa thảm khống như thế, nên chiến lực tạm thời giảm xuống, không có ý thức tới vấn đề này. Thế là Thịnh An Hoài gác ở bên ngoài, liền như vậy mà trơ mắt nhìn Hoàng thượng đang ngậm một cái dương vật giả mà đi ra ngoài. Thịnh An Hoài triệt để im lặng. Kỷ Hành thấy được khuôn mặt gần như muốn nứt ra của Thịnh An Hoài thì cảm thấy ông ta đại khái là suy nghĩ nhiều. Hắn ra vẻ bình tĩnh đem cây gậy lấy xuống, rồi lau lung tung lên quần áo, rồi không cẩn thận mà buột miệng nói. Cái này không phải cho ta dùng. Nói xong, mặt mũi lập tức tối sầm lại. Vì sao hắn lại giải thích chuyện này nha? Không phải do hắn dùng, vậy thì cho ai dùng nha? Người kia dùng sao hắn lại đưa lên miệng ngậm nha? Kỷ Hành là một vị hoàng đế rất thiếu thốn tinh thần tự kiểm điểm. Cho nên, hắn đem tất cả những chuyện ngốc nghếch mà hắn đã làm ra, quy tội hết cho nhóc Như Ý đột nhiên tới. Thế là hắn lại quyết định tiến hành nghiêm trị đối với con trai của mình. Đầu tiên, điều hắn bức thiết muốn làm nhất chính là cướp đi cái quyền sử dụng của Như Ý đối với cái xưng hô Điền Điền, đem nó thu thành sự hưởng dụng đặc quyền của Kỷ Hành hắn. Loại xưng hô vừa thân mật vừa ngọt ngấy này chỉ thích hợp sử dụng giữa tình nhân với nhau. Như Ý tính là trái banh lông gì nha? À, nói đi, nói lại, hiện tại lại mùa đông. Nhóc con kia ở trong mặc 3 tầng áo, ở ngoài mặc 3 tầng quần. Ngoài mặt, nhìn quả thật rất giống trái banh đá quá mà. Như Ý đối với cái quyết định này cảm thấy vô cùng ưu thương. Lúc này nó đang trong thư phòng của Kỷ Hành, Điền Thất cũng ở đây. Lấy nguyên do, Hoàng thượng truyền tới hỏi chuyện, nên bị truyền vào tới thư phòng của cung Càn Thanh. Như Ý nhìn Điền Thất ủy khuất nói, không phải đã hứa là không nói cho người khác rồi sao? Điền Thất lắc đầu nói, điện hạ, không phải ta nói ra. Như Ý kinh ngạc hỏi, vậy tại sao phụ hoàng lại biết được? Kỷ Hành há to mồm, thật sự không biết xấu hổ, nói vì lúc ở dưới gầm giường mà nghe nén. Vì vậy nói, trẫm không gì là không biết. Nói xong, còn cố ý bày ra một bộ dạng cao lãnh. Lão tử là Ngọc Hoàng Đại Đế pháp lực vô biên, kẻ tin ta, ắt sống mãi muôn đời. Dù đứa bé có thông minh đến đâu thì cũng rất dễ lừa dối. Như Ý quả thực là tin, trên mặt nó chỉ còn lại toàn là ủ rũ. Điền Thất không lời, nhìn một lớn một nhỏ này rằng co. Nàng thật muốn mượn hai quả trứng tới để đau đau một hồi. Sau đấy Kỷ Hành quay về phía Điền Thất, mang theo hừng hực, hứng thú thí nghiệm cái xưng hô mới mẻ này. Một tiếng Điền Điền được kêu phải gọi là trăm ngàn hồi chuyển ôn nhu như nước. Điền Thất im lặng, lúc Như Ý kêu thì Điền Thất không thấy có cái gì, nhưng bị Kỷ Hành kêu thì da gà da ốc của nàng chấn động đến mức rớt đầy đất. Quả thực muốn cụp đuôi, ra roi thúc ngựa mà chạy trốn. Công tác thẩm vấn Tôn Tòng Thụy tiến hành rất không thuận lợi. Miệng của lão già này rất cứng, không phải kêu oan thì chính là mở miệng nói ta muốn gặp Hoàng thượng. Hắn cảm thấy Hoàng thượng sẽ phải suy xét tới áp lực dư luận. Không thể không có chứng cứ, liền đem lão dồn vào chỗ chết. Sự chán ghét của Kỷ Hành đối với Tôn Tòng Thụy đã tạt tới đỉnh điểm. Tính toán Điền Thất, hãm hại Quý Tiên Sinh. Hai chuyện này đều là chuyện mà hắn không thể nào khoan dung được. Vậy mà Tôn Tòng Thụy đều đã làm hết. Lão già này nhất định phải chết, không có thương lượng. Đương nhiên dư luận vẫn phải quan tâm. Tôn Tòng Thụy không cung khai, hình bộ tạm thời không thể đem hắn phán tội. Bản thân Kỷ Hành cũng hy vọng thông qua chuyện này giúp Quý Tiên Sinh rửa oan và chính danh. Bất quá, người chết kiểu này thường thiên biến vạn hóa, không nhất định là phải chém đầu. Lịch sử nói với chúng ta, từ xưa tới nay, phàm là có thể làm hoàng đế tốt thì không phải là người tốt. Kỷ Hành không phải người tốt hoàn toàn, có đôi khi hắn lãnh khốc tuyệt tình, tâm ngoan tay hắc, không từ một thủ đoạn nào. Một thời gian trước cái chết của Thuận Phi đã mang đến linh cảm cho Kỷ Hành. Thế là qua mấy ngày này, Tôn Tòng Thụy trong ngục, thình lình tự sát mất mạng. Nhà tù mà Tôn Tòng Thụy bị nhốt là nhà tù cao cấp, điều kiện không tệ, rất sạch sẽ, không có chuột dán, trên vách tường chỉ có một cửa sổ, song cửa đúc bằng sắt. Sáng sớm coi ngục đưa cơm cho Tôn Tòng Thụy, thì thấy lão ta đối mặt với vách tường, hai chân lơ lửng, bên chân ngã một cái bô, bị dọa tới mức vội vàng đi báo cáo cấp trên. Một thần bổ của hình bộ tự mình tới trình sát hiện trường, bước đầu cho rằng Tôn Tòng Thụy dẫm lên cái bô, rồi dùng thắt lưng buộc lên song cửa sổ để tự sát. Khám nghiệm tử thi xong, xác nhận nguyên nhân tử vong của Tôn Tòng Thụy là do ngạt thở thắt cổ. Đương nhiên quần chúng không phải dễ gạt như vậy, có vài người bắt đầu hoài nghi cái chết của Tôn Tòng Thụy quá kỳ quặc. Hơn nữa không tự giác tưởng tượng ra một tiết mục. Tôn Tòng Thụy ở trong ngục bị hãm hại bức cung, cùng đường bí lối lấy cái chết chứng minh trong sạch. Kỷ Hành vung tay, kêu hình bộ sắp xếp cho tất cả những người khám nghiệm tử thi đang thực tập ở đây, vây quanh thi thể Tôn Tổng Thụy để tham quan học hỏi. Tiến hành công khai thảo luận, không khí vô cùng nhiệt liệt. Thi thể Tôn Tổng Thụy, ngoại trừ vết bầm ở trên cổ, thì trên người không có nửa điểm nào vết thương. Cũng có nghĩa là nói, không hề có tồn tại tình huống tra tấn, hãm hại, bức cung. Phải biết, một người trước khi được chính danh thì sẽ không dễ dàng đi chết, nếu không trong sạch của lão sẽ không được bảo vệ. Hơn nữa, não cũng không có lọt vào đòn hiểm, càng không cần phải nói tới việc tự sát. Vậy nguyên nhân duy nhất mà Tôn Tổng Thụy tự sát rất rõ ràng, đó chính là sợ tội tự sát. Mà trong những tội trạng bị lão buộc tội thì tội nghiêm trọng nhất chính là hãm hại Quý Thanh Vân. Thế là sự chỉ trích này tuy rằng không có chứng cớ, nhưng đa số người càng ngày càng lúc càng khuynh hướng tới tính chân thực của nó. Kỷ Hành chơi chiêu gậy ông đập lưng ông, phái người ở xung quanh bá tán lời đồn rằng Tôn Tổng Thụy là chứng thối hãm hại trung thần. Quý Thanh Vân năm đấy là tâm phúc của thái tử, có quầng sáng chính thống chiếu khắp, cùng với đại thái giám Trần Vô Dung hoàn toàn không đội trời chung. Sao lại bị oan uổng, bị tàn hại, như vậy người dễ dàng được đến sự đồng tình của ủng hộ và dân chúng nhất. Thế là cái tên Tôn Tổng Thụy này thường xuyên bị lão bách tính lôi ra mắng một trận. Cả đời Tôn Tổng Thụy luôn theo đuổi thanh danh, không ngờ sau khi chết lại rơi vào cái cục thối thanh danh như vậy. Nếu như não ở dưới đất mà có biết, thì không biết cảm tưởng sẽ như thế nào. Kỷ Hành vì muốn củng cố hiệu quả, sai người chuyên môn viết tiểu thuyết ghi nhớ chuyện ngày xưa, lưu truyền muôn đời. Kỳ thật điểm đáng ngờ nhất ở trong chuyện này chính là không có chứng cứ thực tế. Tôn Tổng Thụy sợ tội tự sát chỉ có thể xem như một cái bằng chứng phụ. Điền Thất lại không thể chứng minh thân phận, tự nhiên không thể làm nhân chứng. Những người có liên quan đến chuyện này năm đấy đều đã chết. Không có tin báo tử thì cũng là mất tích nhiều năm, cùng chết thì cũng kém chẳng xa. Cũng có người đề xuất về những vấn đề đấy, bất quá rất nhanh nên bị phổi bụi vì mau chóng giúp quý thị rửa an. Chính danh cho Điền Thất nên Kỷ Hành không cho phép vụ án này lại kéo đi xuống. Nhất định phải kết thúc như vậy. Tôn Tổng Thụy vừa chết, Tôn Đảng cây đổ bầy khỉ tan, nên cũng không giấy được gì sóng gió. Cộng thêm đa số người đều tin tưởng Tôn Tổng Thụy đã thật sự hãm hại Quý Thanh Vân, nên người nói giúp vào càng ngày càng ít. Chuyện này cứ mà thế đứt đoạn. Thân phận của Điền Thất cũng như vậy mà xác định xuống dưới. Chúng quan viên cũng không có rất phản đối điểm này. Đa số người đối với nữ tử, nhất là nữ tử xinh đẹp, đều không cứng rắn được tâm địa. Với lại Điền Thất cũng không phải không có người bảo kê. Sự tín nhiệm của Hoàng thượng đối với Điền Thất quá rõ ràng. Ở trong triều đình, Đường Nhược Linh và các tiểu đệ của ông ta dâng lên một bản tấu chương, đem Điền Thất khen ngợi một trận. Điền công công bình thường làm người không tệ, trừ Tôn Tổng Thụy ra cũng không có thủ án với các quan viên khác. Tất cả chuyện này khiến cho Điền Thất, một khi biến thành con gái của Quý Thanh Vân, thì tiếng phản đối lại cực kỳ bé nhỏ, không hề đáng kể một chút nào. Những người cao hứng lại rất nhiều, trừ đương sự ra, cao hứng nhất không ai khác chính là Thái hậu nương nương. Vốn dĩ các loại chuyện thái giám biến thành nữ nhân này nghe là sởn tóc gáy, nhưng tình huống trước mắt rất đặc thù, Điền Thất thế nhưng lại là một người con gái. Chuyện này tới thật tột cùng, đứa con trai biến thái kia của bà rốt cuộc cũng có đường cứu. Từ lúc Điền Thất bị giam lỏng bắt đầu, Thái hậu liền nói bóng nói gió tìm hiểu thái độ của Kỷ Hành, xem hắn phải chăng thật sự là không có ghét bỏ Điền Thất. May mắn làm sao, chấp niệm của con trai bà đối với Điền Thất vẫn trước sau như một, không phải bởi vì từ thái giám thành nữ nhân mà thay đổi. Cái gọi là hoàng đế không vội, nhưng Thái hậu lại gấp. Kỷ Hành còn chưa có nói đem Điền Thất làm cái gì, mà Thái hậu đã nóng lòng nghĩ ngợi, xem rằng đem Điền Thất tấn phong phân vị gì cho thỏa đáng. Bà đã từng bị những bằng hữu ngu như heo kéo chân sau, lúc này cái cần nhất chính là một cái cánh tay trái, một bờ vai phải. Điền Thất lại là người thông minh, tất nhiên sẽ cùng với bà đứng chung một đội, giúp bà đối phó với đám nữ nhân không an phận ở trong hậu cung. Nhưng chỉ là loại chuyển biến từ thái giám thành phi tử này có chút ly kỳ. Ý tứ của Thái hậu là trước tiên để cho Điền Thất trở thành cung nữ, để ở cung Càn Thanh. Lúc nào hoàng thượng đem nàng sủng hạnh thì liền trực tiếp tấn vị, như vậy cũng có thể nói được đi qua. Nhưng Kỷ Hành không có làm vậy, hắn hạ một đạo thánh chỉ, tỏ vẻ Điền Thất đóng giả thái giám lẫn vào hoàng cung vốn là tội chết, nhưng niệm tấm lòng hiếu thảo của nàng, ưu khuyết điểm đối chọi, không thêm truy cứu, hiện tại ban thưởng thả xuất cung. Quý Thanh Vân bị Hàm Oan hại, chỉ lại còn đứa con gái này, Hoàng Ân đồng tình, ban thưởng vàng bạc, điền sản linh tinh, lấy đó đảm bảo cho nàng không bị nỗi khổ cơ hàn. Kèm theo ban thưởng trả lại gia trạch của Quý Thanh Vân. Khâm thử. Thái hậu cũng hồ đồ luôn, theo lý thuyết của con trai của bà thì vẫn mong nhớ người ta. Hiện tại có cơ hội trực tiếp lưu trong cung thì phương tiện biết mấy. Vì sao lại còn muốn đem người thả ra ngoài? Thật sự làm điều thừa. Nhưng lão bà đây cũng không ngốc, cẩn thận suy nghĩ liền có một cái phán đoán vô cùng đáng sợ. Hoàng thượng chẳng lẽ không muốn để cho Điền Thất trở thành phi tử, mà quyết định trực tiếp lấy nàng vào cung làm hậu. Tòa nhà của quý gia trước đây đã bị tịch thu xung công, sau này đã trao tay bán cho người khác. Sau nữa Kỷ Hành đăng cơ, đem tòa nhà này chuộc về, niêm phong lại, bảo tồn cho đến hiện tại. Hắn sớm đã giúp Điền Thất chọn một chút nô bộc tỳ nữ, lệnh cho bọn hắn đem tòa nhà này quét sạch sẽ. Bố cục bày biện cơ bản của tòa nhà không có gì thay đổi. Điền Thất vừa mới bước vào cửa, thì một cỗ cảm giác xa xôi, lại thân thiết, quen thuộc, đập vào mặt. Cổ họng của nàng nghèn nghẹt, giống như bị mắc một chùm bông vải, nói không ra lời. Kỷ Hành thấy vậy, khe khẽ thở dài một duỗi tay cầm lấy tay của nàng. Như Ý đang ngồi trên cánh tay của phụ hoàng nó, thấy Điền Thất chật vật như vậy, tuy nó không biết vì sao, nhưng cũng nhăn lại hàng mi. Điền Thất bị Như Ý làm cho bật cười, nàng xoa khóe mắt, vươn tay ấn cái trán của Như Ý nói. Còn nhỏ tuổi, làm ra vẻ gì người lớn nha? Như Ý cũng không biết ý nghĩa của lời này, nó thấy Điền Thất cười nó cũng hì hì ngây ngô cười theo. Kỷ Hành thật sự là không nhìn nổi hai kẻ dở hơi này nữa, nôi kéo bọn họ đi vào cổng trong. Quý trạch không quá lớn, phong cách chỉnh thể thiên về lịch sự tao nhã. Trong viện trồng không ít cây cỏ, vào hè rậm rì xanh một mảnh thanh u tươi mát. Chẳng qua hiện tại, đang đông giá rét, duy nhất nở hoa cũng chỉ có mai. Điền Thất dẫn Kỷ Hành và Như Ý tham quan xó xó xỉnh xỉnh ở trong tòa nhà. Cuối cùng, ngừng tại trước mảnh sân mà lúc bé nàng ở. Trong viện có một cây mai nở rộ, ngàn vạn đóa hoa đỏ tươi giống như những ngọn lửa đỏ, thành một cây đăng lửa nóng, tô điểm cho màu xám trắng của trời đông. Nàng đứng ở dưới cây mai, nhẹ nhàng vỗ thân cây, nhiều năm chưa gặp. Cây mai này đã to hơn hai vòng, bởi vì không có ai tu bổ, cành lá dương nanh múa vuốt mọc ngang ngang ngọc ngọc, đã sớm không còn vẻ tươi đẹp của năm xưa. Thiếu nữ áo đỏ ngày xưa đã biến thành kẻ say điên cuồng. Điền Thất lại thở dài một hơi, tuy rằng nàng thương cảm nhưng không quá chật vật. Kết quả hiện tại đã hoàn mỹ hơn rất nhiều so với sự mong đợi của nàng. Kế tiếp, nàng cần phải làm đó chính là tìm kiếm hài cốt người thân rồi an táng thật tốt. Làm người không thể quên đi quá khứ, nhưng cũng không nên xa vào quá khứ. Kỷ Hành nắm tay của nàng, ôn nhu gọi nàng, A Chiêu. A Chiêu gật đầu hướng hắn cười. Như Ý nghe được phụ hoàng kêu Điền Thất A Chiêu thì cho rằng phụ hoàng đã buông tha cho cái xưng hô Điền Điền của nó. Thế là nó rất vui vẻ, hái một đóa hoa đưa cho Điền Thất, rồi gọi hai từ vô cùng ngọt ngấy. Điền Điền. Nghe câu này, mặt Kỷ Hành tối sầm lại nói, không cho phép kêu Điền Điền. Như Ý hỏi vậy kêu cái gì nha? Kỷ Hành nghĩ nghĩ, cũng không để Như Ý gọi thẳng tên A Chiêu, vì vậy hắn nhìn thoáng qua Quý Chiêu, rồi nói với Như Ý hãy kêu nương. Quý Chiêu mạnh mẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Như Ý lại ngột ngạt không lên tiếng, Kỷ Hành lại thúc giục nó một chút nói kêu nương. Như Ý tức thì giống như nhớ ra cái gì, cười hì hì rồi nhìn Quý Chiêu gọi. Nương tử. Kỷ Hành có một loại cảm giác phẫn nộ khi bị cướp lời thoại. Thằng oát con này mới có 4 tuổi rưỡi đã có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, sau này lớn lên thì còn tới đâu nữa nha. Hắn đem Như Ý để xuống nghiêm mặt muốn dạy dỗ nó, nhưng Quý Chiêu lại vội vàng khuyên nhủ hai cha con. Như Ý liền như vậy bị đổi đến ở trong lòng Quý Chiêu. Quý Chiêu do dự một chút, quyết định vẫn là gọi hỏi Kỷ Hành. Vừa rồi lời của chàng là có ý tứ gì nha? Kỷ Hành nghiêm túc, chính là ý tứ mà nàng nghĩ tới. Ta muốn để cho nàng làm nương của Như Ý. Người khác ta không tin được. Như Ý là trưởng tử, làm nương của Như Ý có nghĩa là làm hoàng hậu của ta. Đôi mắt Quý Chiêu đỏ bừng, nàng từng nghiêm túc nghĩ qua muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Nhưng nàng không nghĩ rằng hắn sẽ làm như vậy, vị trí hoàng hậu để trống đã nhiều năm. Lại lập hoàng hậu không phải chuyện nhỏ. Nàng từ thái giám thành nữ nhân, vốn đã lúng túng, làm sao có thể? Quý Chiêu lắc đầu nói nhưng mà. Kỷ Hành cắt ngang nói không có nhưng mà. A Chiêu, nàng lẻ loi một mình không có gì để dựa. Ta nhất định phải cho nàng những thứ gì tốt nhất. Mũi Quý Chiêu chua xót, nàng sợ chính mình rơi nước mắt, thế là giả vờ ngửa đầu ngắm hoa mai. Lúc này một nha hoàn tới bẩm báo nói. Tiểu thư, vừa rồi người gác cổng nói bên ngoài, có một người tên Vương Mạnh muốn gặp, xem ra giống như có việc gấp. Quý Chiêu nghe vậy, vội vàng kêu người mời hắn tới. Vương Mạnh đã biết chuyện Điền Thất biến thành nữ nhân, bất quá phản ứng của hắn đối với những chuyện này, ngoại y thuật ra đều không được linh mẫn, cho nên cũng chỉ kinh ngạc một chút, rồi liền tiếp thu sự thật này. Vương Mạnh thấy được Quý Chiêu, cha cũng chưa kịp uống một ngụm, liền gọn gàng nói. Mau, mau đi với ta. Vương Tuấn tự hồ đã nhớ lại, hiện tại nói tùm lum chuyện, có vẻ như liên quan đến phụ thân của ngươi. Mấy gian nhà rách lát của Phương Tuấn đã được Quý Chiêu giúp đỡ sửa sang lại. Hiện tại đã không còn hở tung bốn phía như bút trước. Trong gian phòng khá nhỏ hẹp chen chúc mấy người, rồi đốt một cái chậu than cũng xem như ấm áp. Như ý đã bị đưa về Hoàng Cung. Lúc này Kỷ Hành và Quý Chiêu cùng với Vương Mạnh đi tới chỗ của Phương Tuấn, thì cảm xúc của Phương Tuấn cũng đã ổn định trở lại. Hắn vừa thấy được Quý Chiêu đã kích động, đề cao giọng nói. Ta không có sát hại Quý Thanh Vân. Quý Chiêu vội vàng hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì. Đôi mắt Phương Tấn trống rỗng, lâm vào trầm tư nói. Ngày đấy ta đã quả thật nhận được mật lệnh của Trần Công Công. Sai ta mang người cấp tốc đến Liêu Đông tìm Quý Thanh Vân, nhưng không phải là truy giết ông ấy. Quý Chiêu nhíu mày hỏi, vậy thì đi làm cái gì? Phương Tuấn lắc đầu ta cũng không biết. Ta chỉ biết Trần Vô Dung đã nhiều lần cường điệu muốn bắt sống ông ấy mang về. Năm đấy ta chỉ là một cái tay đấm ở Trực Ngôn Tư, cho dù Trần Vô Dung muốn làm cái gì thì cũng sẽ không mắc mớ gì đi giải thích nguyên nhân với ta. Quý Chiêu lại nói, nhưng ta rõ ràng tận mắt thấy có người đuổi giết cả nhà của ta, đó không phải các ngươi thì là ai? Phương Tuấn nói thật sự không phải ta. Hơn nữa sát thủ mà ngươi nói, ta đã gặp qua. Mấy ngày đấy chúng ta đã đuổi theo ngày đêm, đuổi tới bên ngoài một ngôi miếu đổ, thấy được bên trong có ánh đèn. Ta căn cứ thời gian phỏng đoán Quý đại nhân đang ở trong miếu. Vốn cho rằng có thể như vậy bắt được người trở về, báo cáo kết quả công tác. Nhưng nào ngờ thấy lại bên trong thi thể đầy đất. Ta lần lượt thăm dò từng hơi thở của những người đấy. Nhưng đa số người đã chết hết, chỉ còn một đứa bé còn thoi thóp, nhưng bị thương nghiêm trọng, cần lập tức cứu chữa. Mắt Quý Chiêu đỏ ngầu, nàng kích động bóp cổ tay Phương Tuấn nói, đệ của ta, nó còn sống. Phương Tuấn sửng sốt hỏi, ngươi, con gái Quý đại nhân sao? Quý Chiêu khẽ gật đầu, Phương Tuấn lại giật mình, thấy Quý Chiêu vẫn còn đang mặc đồ thái giám, thì vẻ mặt nghi ngờ. Kỷ Hành lập tức nhắc nhở nói, trước đừng quản mấy chuyện này, ngươi tiếp tục nói đi, đứa bé kia sau lại thế nào, hiện tại ở đâu? Phương Tuấn liền đáp, lúc ấy ta nghĩ kia hẳn là con của Quý đại nhân, Trần Vô Dung nói chỉ cần sống, nên ta không để ý đến thi thể của vợ chồng Quý đại nhân, mà chỉ băng bó cầm máu cho đứa bé đấy. Trước đấy là được tin tức của cả nhà Quý đại nhân có bốn người, hiện ở hiện trường lại không thấy con gái ông ta. Chúng ta thương lượng lưu lại một nửa người phụ cận, tìm tiểu cô nương kia, còn thừa lại đem đứa bé trai kia mang về. Nơi đấy trước sau không thôn không xóm. Lại nghĩ được một đứa bé gái sẽ không chạy xa. Nhưng ngay lúc đấy, lại có một người xông tới phát hiện ra chúng ta. Song phương rất nhanh động thủ với nhau. Ta thấy người của bọn chúng chỉ có mấy tên, nên cho rằng rất dễ đối phó. Nào ngờ bọn họ phát tín hiệu cứu viện trên trời. Rất nhanh sau đấy, có nhiều đồng lõa đuổi tới chém giết với bọn ta. Nhưng người đó ai ai cũng võ công cao cường. Nhất thời bọn ta đánh không lại, tháo chạy. Nhưng ý tứ của bọn hắn là đuổi tận giết tuyệt, ta đem đứa bé kia vác trên vai, đồng thời bị ba người vây khốn. Nên cũng không cố được cái khác, đành phải mang đứa bé chạy trốn. Chạy rất lâu mấy tên kia lại đuổi sát không buông, rút cuộc bước ta đến chỗ núi cao. Ta lui không có đường, chỉ còn nước nhảy xuống núi. Để tìm một con đường sống, lối đá đấy lởm chởm đá không. Thỉnh thoảng lại có cây cối dây leo mọc bò, dây mây lơ lửng, Ta dùng một tay giữ đứa nhỏ, một tay bắt cây tùng, vốn định chờ bọn hắn đi sẽ leo lên, nhưng đám bọn chúng lại bắt đầu ném tảng đá xuống dưới. Ta bị một tảng đá lớn nện trúng đầu, trước mắt tối om, sau đấy bất tỉnh nhân sự. Quý Chiêu nghe, mà trái tim nhảy thon thót hỏi sau đấy đâu, đứa bé đó đâu? Sau đấy ta tỉnh lại, quên hết tất cả mọi chuyện trước kia, ta cũng không thấy đứa bé nào. Ta kéo cánh tay bị gãy đi loanh quanh khắp đáy vực, không biết làm sao lại tìm ra được đường khỏi đấy, rồi tới được một thôn xóm. Ta cũng không biết chính mình họ tên gì, cũng không biết mình đến từ đâu. Ta gặp được một người tốt bụng ở trong thôn, họ giúp ta trị bệnh, còn mang ta đi săn thú. Sau này nhà họ buôn da lông, đem da lông ở Liêu Đông vận đến Kinh Thành để buôn bán. Ta theo đội buôn của bọn họ tới Kinh Thành, ở ngoại ô gặp được một lão bà. Lão bà thấy ta thì không ngừng khóc thét, tự xưng mẫu thân, rồi ta liền bị bà ấy kéo trở về. Bởi vì bà ấy lo lắng cho ta quá mức, nên lòng dạ tích tụ nhiễm bệnh lặng. Ta cầu y hỏi dược, dùng hết gia tài. Sau đấy bằng một thân khí lực giúp người ta làm thuê, kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân. Tượng đất lúc trước ta bán cho ngươi, vốn là vật mà Trần Vô Dung tặng cho ta. Có một lần ta thấy được mẫu thân lấy ra thưởng thức, cầm thấy có lẽ cũng đáng giá tiền, không quan tâm sự phản đối của bà ấy, quyết định đem tượng đất đem bán. Bởi vậy gặp gỡ ngươi, những chuyện sau đấy ngươi đều biết. Phương Tuấn nói một hơi này xong, rất phí nhiều tinh lực, thân xác mệt mỏi, cuối cùng hắn tổng kết nói. Tóm lại, nửa đời trước của ta đã làm quá nhiều chuyện xấu. Mới gặp báo ứng ngày hôm nay, ta nhận, nhưng án mạng Quý đại nhân không phải do ta gây nên. Quý Chiêu đã sớm chịu không được mà rơi nước mắt. Lập tức hỏi tiếp, ngươi cố gắng nghĩ kỹ xem về đứa bé kia, ngươi có nhớ được cái gì khác? Phương Tuấn nhắm mắt nghiêm túc nghĩ, rồi bất đắc dĩ lắc đầu đáp không có. Sau khi rớt từ vách núi xuống, ta và nó liền tách ra. Hắn muốn nói, giữ nhiều mà lành ít. Nhưng thấy nàng khóc thương tâm, hắn không nhẫn tâm nói ra nữa. Thật ra hắn không nói thì Quý Chiêu cũng biết, trời lạnh như vậy, đệ đệ lại bị thương nặng, còn rơi từ trên vách đá xuống. Hy vọng còn sống thật sự quá xa vời. Quý Chiêu nghĩ đến đây thì một chút hy vọng nhỏ bé cũng không dễ dàng kia giấy được. Dần dần bị dập tắt đi, nàng khóc càng thêm thương tâm. Kỷ Hành cùng nàng, theo mà đau đớn. Hắn nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng thấp giọng an ủi. Ngay cả người luôn luôn chỉ độ như Vương Mạnh cũng nghe mà mặt mày ảm đạm. Hắn hận rằng lúc đấy hắn không thể ở hiện trường, chỉ cần đứa bé kia còn một hơi thở thôi, hắn cũng có thể cấp cứu trở về. Vụ án vốn tưởng rằng kết thúc, đột nhiên lại trở nên dày đặc sương mù nghi vấn. Quý Chiêu vô cùng nghĩ không thông, nhưng cũng hiểu là Phương Tuấn cũng chỉ biết tới đấy. Cực kỳ bồi lỗi với hắn, rồi lưu lại một chút ngân lượng cho hắn, rồi mới cáo từ rời đi. Lúc trở về, tâm tình Quý Chiêu vô cùng thấp. Kỷ Hành dắt tay nàng nói, a Chiêu, thả lỏng. Ít nhất hiện tại đã có manh mối, ta nhất định sẽ tra rõ chuyện này, tìm ra hung thủ thật sự giúp nàng báo thù. Đôi mi thanh tú Quý Chiêu cau chặt. Nàng đáp, ta thấy có chút kỳ quái, tới cùng là ai nhất định muốn đem cả nhà ta đuổi tận giết tuyệt. Chàng nói xem, có phải chăng Tôn Tòng Thụy? Kỷ Hành lắc đầu đáp không giống như là lão. Mục đích Tôn Tòng Thụy bán đứng Quý Tiên Sinh là vì bảo vệ quan chức của chính mình. Lão và Quý Tiên Sinh không có thâm cừu đại hận gì khác. Làm gì phải hạ xuống độc thổ như vậy? Quý Chiêu gật đầu đáp ta cũng cho như thế. Nhưng mà trừ lão còn có ai có động cơ giết người đâu. Hơn nữa chàng không thấy Trần Vô Dung cũng thật kỳ quái sao? Lão ta rõ ràng không đội chung với cha ta. Vì sao nhất định muốn bắt cha ta đem trở về? Còn cường điệu muốn bắt sống. Kỷ Hành cúi đầu trầm tư không nói. Đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, lông mày nhảy dựng. Hắn liếc mắt nhìn Quý Chiêu, phát hiện nàng có đang cau mày. Không phát hiện ra sự dị thường của hắn. Hắn sờ đầu của nàng nói nghĩ không ra thì đừng nghĩ. Đây không phải chuyện gì nhất thời, nửa khắc có thể giải quyết được. Quý Chiêu do dự đáp, ta muốn đi tìm đệ đệ. Cho dù nó thật, chết đi thì ít nhất hiện tại, đại khái cũng có thể xác định Phương Tuấn hẳn còn nhớ được. Cái địa điểm đó chắc chắn sẽ không quên. Kỷ Hành đáp ừ, bất quá lúc này đang mùa rét đậm, gió tuyết rất lớn đem tất cả vết tích đều che đậy. Vết tích muốn tìm cũng không dễ tìm, vẫn là chờ sang năm tuyết tan, tiết thời ấm áp rồi lại đi. Kỷ Hành đem Quý Chiêu đưa về Quý Trạch, Lúc sắp sửa rời đi, hắn có mấy lần muốn nói lại thôi. Quý Chiêu có chút khó hiểu hỏi chàng có chuyện gì muốn nói với ta. Kỷ Hành đem Quý Chiêu ôm vào lòng, du du than thở dầu dĩ nói A Chiêu thật xin lỗi. Quý Chiêu ôm hắn hỏi đang tốt, sao lại nói cái dày? Hắn lặp lại nói thật xin lỗi, sau này ta sẽ bảo vệ nàng cả một đời có được không? Quý Chiêu dựa ngực hắn không tiếng động gật đầu. Nàng cảm thấy hôm nay cảm xúc của hắn có chút kỳ quái, nhưng nghĩ nghĩ lại thoải mái, có lẽ do hắn thống hận chính mình không sớm bảo vệ được người nhà của nàng. Nghĩ đến đây, nàng đem hắn ôm thêm chặt. Thái hậu bên kia rất không vui. Lấy sự hiểu biết của bà về con trai của mình thì tám phần thật sự hắn muốn lấy Quý Chiêu làm hậu. Đối với vị trí hoàng hậu, Thái hậu rất mẫn cảm, mấy năm qua bà giống như một con gà mẹ bảo vệ cái tổ của mình, đau khổ đắng cay trông coi cái vị trí đấy. Trừ thân tín tuyệt đối tin cậy, cứ những người khác thì đừng có hòng ngấp nghé vào. Cô nương Quý Chiêu kia là người mà bà không chán ghét, nhưng nếu nói để người nào làm hậu thì Thái hậu vẫn sẽ không tự giác đề cao cảnh giác như cũ. Lúc này càng khó tránh nghĩ đông nghĩ tây, người đẹp hậu cung nhiều như vậy, Quý Chiêu thân lại là tên thái giám, sao có thể đem hoàng thượng mê hoặc, mê đến nỗi nhảy qua trình tự thăng chức bình thường ở trong hậu cung mà trực tiếp tấn phong làm hậu. Chuyện này thật sự quá sức không thể tưởng tượng được. Mấy năm nay A Hành đều không có động tĩnh nghĩ qua phong hậu, thấy rõ hắn cũng hết sức cẩn thận đối đãi với chuyện này. Vậy thì phải chăng Quý Chiêu đã dùng một vài thủ đoạn nào, hoặc nam ta đã sớm có ý ngấp nghé vị trí hoàng hậu từ sớm, chẳng qua ở mặt ngoài còn muốn bày ra một bộ muộc làn bẹp chặt để mặc câu dẫn A Hành. Nam nhân thôi, nói thật chính là ăn cái trò này. Thuận theo cái ý nghĩ này mà xem, Quý Chiêu đối với Như Ý được mấy phần thật tâm. Trước kia cảm thấy nàng đối với Như Ý là thật tâm thật lòng, nhưng nghĩ đến là vì lúc đấy nàng là một tên thái giám, hiện tại lại không giống. Một người muốn làm hoàng hậu thì có cái gì mà không thể làm ra được, còn nít lại là người dễ dụ nhất. Cả ngày nghĩ nghĩ chuyện này, Thái hậu đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Chuyện năm đấy thật sự là để lại ám ảnh quá mức khắc sâu trong bà, cho nên bà nhiễm lên một chút bệnh vọng tưởng là người bị hại. Phàm là những nữ nhân cùng hoàng thượng thân cận thì theo bà đều là những kẻ có bụng dạ khó lường. Còn có một điểm nữa, nữ nhân tuy rằng đều hy vọng chồng mình đối với mình một lòng một dạ, nhưng mà nếu có một ngày các nàng phát hiện con trai của chính mình đối với một vị cô nương nào đấy một lòng một dạ, không phải nàng ấy thì không cưới, thì lúc ấy lại có cảm giác không xong. Thế là Thái hậu tưởng tượng ra những tình tiết linh tinh kiểu như con trai có con dâu, liền không đem bà để vào mắt, giúp cuộc không tránh được suy sụp tinh thần. Đang suy sụp thì con trai trở về, Thái hậu lập tức trực tiếp hỏi, người nói thật cho ai ra, người tới cùng có quyết định đem Quý Chiêu làm như thế nào? Chuyện đã đến đây, nên an bài thì đều đã an bài, chỉ còn kém một bước. Cuối cùng Kỷ Hành cũng không giấu giếm nữa, thành khẩn đáp mẫu hậu, trẫm quyết định nghênh cưới nàng làm hoàng hậu. Thái hậu hừ lạnh, quả nhiên, da mặt nhất thời kéo căng, tâm tình rất không tốt. Kỷ Hành biết tâm bệnh của mẫu thân hắn nên kiên nhẫn giải thích nói. Mẫu hậu, trẫm không nói những cái khác, chỉ riêng thân phận Quý Chiêu là thích hợp làm hoàng hậu nhất, nàng con gái Quý Tiên Sinh. Ai ra biết Quý Tiên Sinh đối với người trung tâm vô cùng. Nhưng sau uổng mạng, người vẫn luôn hổ thẹn trong lòng, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Nếu người muốn trợ cấp hậu nhân của hắn, thì ban thưởng nhiều một chút là đủ rồi, không nhất định phải đem hậu vị nâng ấy cho nàng. Mẫu hậu, hậu vị không thể để trống, Điền Thất bản tính thuần lương, tâm tính thông tuệ. Trẫm cho rằng theo tính tình của nàng, rất thích hợp với vị trí này. Hắn càng là nói như vậy, Thái hậu càng cảm thấy hắn trúng độc quá nặng. Bà biết con trai của mình đã bị Quý Chiêu mê hoặc, có khuyên nữa cũng không có kết quả, đế là đành phải nghiêm mặt nói tóm lại A Gia không đồng ý. Người thích nàng, đem nàng đưa vào cung, cái gọi là lâu ngày mới biết lòng người, vị trí hoàng hậu là chuyện trọng đại, A Gia tổng yếu quan sát nhiều năm mới được. Kỷ Hành than thở đáp, mẫu hậu cho rằng trẫm bị sắc đẹp mê hoặc mới tạo ra quyết định này sao? Thái hậu im lặng không nói chuyện, Kỷ Hành nói, trẫm quả thật thua thiệt Quý gia quá nhiều, so với ngài tưởng tượng còn muốn nhiều hơn. Hai người ai cũng không thể thuyết phục đối phương, buổi nói chuyện không vui mà tán. Ngày hôm sau, Kỷ Hành tìm Tống Hải tới. sai hắn đi điều tra tổ chức sát thủ có tiếng ở ngoài, xem có thể tìm ra hung thủ thật sự của vụ án Quý Thanh Vân hay không. Sáu đại cao thủ của Trực Ngôn Tư đều là võ công cao thâm, thế mà những sát thủ kia lại có khả năng đối kháng, thấy rõ lai lịch không bé, nếu thật sự bị thuê giết người thì ít nhiều sẽ lưu lại dấu vết. Trước kia không thể tra, một là sau khi hắn lên ngôi những người này thấy sự tình không ổn, mạnh ai người ấy ẩn nấp hành tung. Hai là người tra án đem trọng điểm đổ lên hết trên người Trần Vô Dung, nên không có ra sức đi tìm trong đám sát thủ. Hiện tại biết chân tướng, có một góc độ mới, Kỳ Hành không tin là sẽ không tìm ra vấn đề. Hắn có một loại dự cảm rất không ổn, luôn cảm thấy Trần Vô Dung bắt người cùng với sát thủ giết người đều là từ một cái nguyên nhân. Đang lúc suy tư, Thịnh An Hoài đi tới bẩm báo. Hoàng thượng, Ninh Vương gia đã về, lúc này đang ở cung Từ Ninh thỉnh an Thái hậu. Kỷ Hành khẽ hừ một tiếng nói, hắn còn biết mà trở về. Trong cung Từ Ninh ấm áp, Thái hậu đang chiêu đãi Kỷ Trinh uống trà. Cũng không biết có phải là ảo giác của bà, nhưng luôn cảm thấy Kỷ Trinh hình như lại cao thêm một chút. Hắn phong trần mệt mỏi, vừa từ Liêu Đông trở về, còn đem rất nhiều đặc sản của bản địa tới cho bà. Nào da trồn, xương hổ, nhung hươu, nhân sâm, tay gấu. Thái hậu cũng không phải người chưa thấy qua đồ vật tốt, nhưng nhiều đồ như vậy cũng là đầy đủ tâm ý. Thấy rõ Kỷ Trinh vô cùng biết làm việc, tâm tình Thái hậu trở nên rất tốt, đối với hắn cũng ôn hòa mà cười. Kỷ Trinh trước tiên là bồi cái không phải với Thái hậu, nói rằng mấy ngày nay mình đi xa nhà, không thể đến thăm Thái hậu, thật sự đáng tội. Thái hậu lại vẫy tay mỉm cười đáp, người đến Liêu Đông làm cái gì nha, đang mùa đông, ta nghe nói tuyết ở bên kia có thể dày hơn cả chiều cao của một người, bị chôn đều bò không ra được. Kỷ Trinh cười đáp, không đến nỗi khoa trương như vậy thưa mẫu hậu, là người khác nghe nhầm đồn bậy, lần này Nhi thần đi Liêu Đông là vì giúp tìm người ta một thứ. Người đi giúp ai nha, tìm cái gì nha? Ta đi giúp Quý Chiêu tìm hai cốt người nhà của nàng ấy. Cái tên này khiến cho Thái hậu rất không thoải mái, nhưng lập tức bà người được hương vị không tầm thường trong câu trả lời của Kỷ Trinh. Kỷ Trinh đi rất nhiều ngày, chuyện này thuyết minh hắn đã biết được thân phận thật sự của Quý Chiêu từ lâu, so với A Hành biết có lẽ còn sớm hơn nữa. Quý Chiêu sẽ đem cái bí mật lớn như vậy nói cho Kỷ Trinh sao? Như vậy quan hệ của nàng ta và Kỷ Trinh có biết bao nhiêu là thân mật? Thế là Thái hậu ra vẻ nghi ngờ hỏi, à thì ra là vậy, là Quý Chiêu xin ngươi giúp đỡ sao? Kỷ Trinh lắc đầu đáp, cũng không phải như vậy, nàng không có cầu ta, nhưng chính ta là muốn đi. Thái hậu lại càng không hiểu được, chiến lược của lão bà đây, cho dù hữu hạn, thì trừ lúc ngồi tưởng tượng mới có được suy nghĩ vô cùng sinh động. Trừ những lúc khác không hề am hiểu phỏng đoán vấn đề cao thâm, vậy là bà trực tiếp hỏi vậy, ngươi và Quý Chiêu tới cùng giao tình ra sao? Kỷ Trinh nâng chén trà, hơi buông đôi mắt, cười được một chút vắng vẻ đáp. Có thể là như thế nào nha? Cũng bất quá là tương vương có mộng, thần nữ vô tình mà thôi. Đầu óc Thái hậu giống một cái máy móc đã lâu không dùng. Khó thong thả đem tám cái chữ này phiên dịch, giúp cuộc hiểu được Kỷ Trinh là đang đơn phương yêu mến Điền Thất. Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của thiếu niên tuấn Mỹ trước mắt, không biết sao bà lại có chút mềm lòng, có chút đồng tình. Nhưng bất quá. Vậy nàng đối với Hoàng thượng là sao? Đây mới là điểm trọng ý mà bà cần phải hỏi. Kỷ Trinh đáp, theo như ta được biết, nàng đối với Hoàng huynh tựa hồ như không có điểm lưu luyến, nhưng Hoàng huynh lại không có ý muốn dừng tay. Ai nha, vậy thì liền dễ xử lý nha, con trai của mình thích người ta còn không chịu, vậy thì cái cô Quý Chiêu kia chắc chắn sẽ không thể nào nhào ra mà quấy rối. Trong lòng Thái hậu được buông lỏng, ngược lại lại đi an ủi Kỷ Trinh nói. Nàng ngay cả những lời này đều nguyện nói cho ngươi. Thấy rõ chưa chắc đã vô ý với ngươi, không bằng ai ra giúp ngươi làm chủ, đem dây tơ hồng này, dắt cho ngươi. Kỷ Trinh vừa nghe lời này, kích động, rơi ghế mà quỳ xuống đáp. Nếu như mẫu hậu có thể thành toàn một mảnh lòng si này của nhi thần nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Nhanh đứng lên đi nha. Ngươi còn đường đường là vương gia, Ai gia đâu có cần ngươi làm trâu làm ngựa. Lời Thái hậu chưa dứt thì hai cung nữ bên cạnh đã đem Kỷ Trinh đỡ dậy. Kỷ Trinh đạt được mục đích, sau cùng lại cùng Thái hậu tán gẫu một hồi rồi mới đi ra, tiếp tục tới điện dưỡng tâm thăm hỏi hoàng huynh của hắn. Huynh đệ hai người hiện tại đang ở vào giai đoạn xem lẫn nhau đều không vừa mắt, nhưng loại chuyện này cũng không tiện biểu lộ, chẳng qua lúc nói chuyện đã không còn sự thân mật, không dễ dàng xây dựng như lúc trước. Lòng vòng một lát, Kỷ Hành đột ngột nói với Kỷ Trinh. Có chút chuyện không phải ngươi chớ nên quản, sớm chút thu tay, chớ lại hỏng trộn rộn. Kỷ Trinh cúi đầu đáp vâng, ánh mắt của hắn lại bình thản, khóe miệng lại treo một nụ cười nhạt. Lại nói phía cung Từ Ninh bên này, Thái hậu cảm thấy chuyện đem Quý Chiêu tứ hôn cho Kỷ Trinh càng nghĩ là càng hoàn mỹ. Đã vậy còn có thể để cho Kỷ Trinh đối với bà có tiếng cảm ơn, lại có thể miễn đi sự lo âu của chính bà. Con trai của mình vừa lúc không bị sắc đẹp mê hoặc, cải tà quy chính. Nhưng có một điểm, chuyện này nhất định sẽ bị hoàng thượng biết. Một khi hoàng thượng biết tất nhiên sẽ từ giữa mà cản trở. Vậy phải làm sao mới tốt đây? Ừ, không thể để cho hoàng thượng biết trước. Bà cần phải tính toán kỹ càng hơn. Nghĩ đến đây, Thái hậu căn dặn cung nữ vừa rồi ở đây không được nói lung tung ra ngoài. Mấy cung nữ vội vàng đáp vâng, chẳng qua có một loại nữ nhân như thế này. Kêu nàng ngộp chuyện mới lạ bụng không được nói cho người khác, thì nàng sẽ giống như nàng khó chịu nến tiểu không thể tiểu ra vậy. Đã vậy chuyện vương gia đón dâu lại là chuyện tốt, cũng không phải chuyện gì cơ mật liên quan sống chết. Bởi vậy cung nữ này nhịn a nhịn, rút cuộc nhịn không được, lén lút nói với một công nữ hầu hạ như ý. Qua hai ngày, cung nữ này lại đem chuyện này đưa ra thảo luận với bạn bè thân thiết. Lúc này các nàng đang thảo luận thì như ý phải ngủ trưa. Đáng tiếc. Thằng bé lại không ngủ, nó trợn mắt, nghe tiếng nói nhỏ khe khẽ cách vách. Dù chưa nghe đầy đủ, nhưng cũng nghe ra ý tứ đại khái. Thế là như ý đau buồn, xế chiều nó đi tìm phụ hoàng, ủy khuất nói. Rõ ràng con nói muốn cưới Điền Thất trước, vì sao hoàng thúc cũng muốn cưới Điền Thất nha? Kỷ Hành vừa nghe, đã nổi điên nói ai muốn cưới Điền Thất. Như ý bị dọa, sợ rụt cả cổ nói. Là hoàng tổ mẫu để cho hoàng thúc cưới Điền Thất nha. Người làm gì mà hung dữ như vậy? Nói xong liền muốn khóc. Kỷ Hành bất chấp đành để ép sự phẫn nộ tràn đầy của mình xuống mà dỗ Như ý hai câu. Nhưng mà cái con người này, ngay tại lúc cực kỳ giận dữ thì ngữ khí nói chuyện, làm sao có thể tốt? Như ý bị hắn dỗ hai câu, ngược lại càng ngày càng thêm sợ, nước mắt đều lăn xuống dưới. Kỷ Hành đành phải không bình tĩnh giống một câu nói, không được khóc. Như ý oa một tiếng, khóc càng ngày càng hung tợn, nó cảm thấy quá ủy khuất. Hoàng thúc của nó muốn tới cướp Điền Thất, hoàng tổ mẫu của nó lại không giúp nó. Hoàng phụ hoàng của nó, đối với nó còn mắng, nó quả thật sắp đối với nhân sinh vô cùng tuyệt vọng. Kỷ Hành cũng ngồi không yên, hắn sớm biết Kỷ Trinh có ý với Quý Chiêu. Nhưng hắn không nghĩ, lạ Kỷ Trinh lại dám ngang nhiên như vậy chạy tới cùng hắn cướp nữ nhân. Đã vậy còn nháo tới trước mặt Thái hậu. Nam nhân cho dù lý trí cớ nào đi nữa thì gặp được loại khiêu khích như vậy, tình địch đều sẽ bị khơi mào lửa giận mà tràn lòng. Kỷ Hành điên tới mức đều sắp nổ banh, hắn đem Như ý ném cho bà vú rồi chính mình đứng dậy tới cung Từ Ninh. Ở ngoài cung Từ Ninh, Kỷ Hành thấy được Kỷ Trinh, mặt mày của tên tiểu tử này hớn hở, tươi cười vô cùng chói mắt, vừa lúc cũng muốn đi vào cung Từ Ninh. Tỉnh táo, tỉnh táo, hít vào, hít ra, hít vào, hít ra, cuối cùng nhịn không được. Thế là ngay lúc hai người tại gần, Kỷ Trinh vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Kỷ Hành bất ngờ vung một quyền xé gió đánh thẳng vào mặt Kỷ Trinh. Kỷ Trinh nghiêng đầu muốn tránh, nhưng quyền thế đối phương quá nhanh, hắn vẫn là chưa hoàn toàn né được, mặt trái vẫn bị đập một chút. Kỷ Trinh cũng vô cùng nổi nóng, không chút nghĩ ngợi ra tay đánh trả. Huynh đệ hai người liền như vậy mà đập nhau. Cung nữ thái giám chung quanh đều ngây ngốc. Một tên hoàng đế, một gã vương gia, đánh nhau. Chúng nô tài ai cũng không dám đi lên mà khuyên can, muốn vào cung Từ Ninh để báo cáo Thái hậu. Nhưng mà làm vậy thì cho dù hoàng thượng hay vương gia đều sẽ không bỏ qua cho cái người đi báo cáo. Thế là cứ như vậy mà sững sờ đứng đấy. Thịnh An Hoài còn có một chút đầu óc, sai người gấp gáp đi tìm thị vệ. Vừa vặn, bà vú ôm Như ý không biết từ nơi nào đi tới. Như ý thấy được phụ hoàng của nó và hoàng thúc của nó đang đánh nhau, lực chú ý rốt cuộc cũng bị thay đổi, nó vỗ tay giúp bọn hắn, cổ vũ xùm, nào như hoàng thúc cố lên, phụ hoàng mau đánh. Lúc Quý Chiêu đến được trước cung Tử Ninh thì thấy được hoàng thượng, Ninh Vương đã đánh được khó cách khó phân. Người chung quanh đều câm như hến, chỉ có Như Ý đang vỗ tay, la to cổ vũ. Nàng giật hết cả mình, trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện đánh bạo chạy nên ngăn cản. Nhưng đang rất tốt đẹp sao lại đánh nhau? Quý Chiêu cảm thấy kỳ quái, hôm nay nàng tới cung Tử Ninh là vì Thái Hậu truyền gọi. Nói có chuyện muốn thương lượng với nàng, Quý Chiêu không biết Thái Hậu có chuyện gì để muốn thương lượng với nàng nha. Như Ý thấy Quý Chiêu, nó hướng nàng quơ tay gọi Điền Thất. Quý Chiêu đi tới, đem Như Ý tiếp tới, đôi mắt của cậu nhóc hồng hồng, lông mi còn treo bọt nước nhỏ vụn chưa lau sạch. Vừa nhìn đã biết là vừa khóc qua, nàng nhíu mày hỏi Như Ý điện hạ, sao lại như thế này? Nàng vừa hỏi như vậy, khuôn mặt Như Ý lập tức sụp đổ, ủy khuất ôm cần cổ Điền Thất, vùi đầu trên vai nàng, trầm mặc không nói. Quý Chiêu lại càng thêm đau lòng. Lúc này Thịnh An Hoài đi tới, khó xử nhìn Quý Chiêu nói. Điền công công, à lộn, quý cô nương, à không, cô nương, à lộn, tiểu thư, hãy mau khuyên nhủ bọn họ đi. Quý Chiêu đành phải nhẹ nhàng gọi một tiếng đừng đánh. Hai huynh đệ quả nhân dừng lại, quay đầu đều nhìn Quý Chiêu. Quý Chiêu bị nhìn một trận rất không tự tại, nàng ôm Như Ý đi tới hỏi dân nữ tham kiến hoàng thượng, tham kiến vương gia. Hai người bọn họ giống như đã thương lượng từ trước đều không nói chuyện. Quý Chiêu thấy Kỷ Trinh, kỳ thật có chút kinh hỉ nói vương gia, ngài trở về rồi sao, chuyện làm được thuận lợi chứ? Thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Kỷ Trinh cười được ấm như gió xuân, chẳng qua trên mặt hắn sưng một cục, nên nụ cười này nhìn sao cũng thấy không hài hòa. A Thất, thật lâu không gặp, có từng tưởng niệm bản vương chăng? Quý Chiêu vừa định khách khí nói một câu tưởng niệm, nhưng lại thoáng qua thấy hoàng thượng sắc mặt không tốt, vậy là tiếp tục nói tưởng niệm cái gì nha, ha ha ha. Như Ý ôm cổ Điền Thất, nó vươn thẳng người rốt cuộc sắp xỉ có thể cùng phụ hoàng và hoàng thúc nhìn thẳng. Nó tự mình cảm thấy bản thân cao lớn uy mãnh, sức mạnh tràn đầy mà nhìn hoàng thúc của nó. Ít nhất lúc này Điền Thất đang ở trong lòng Như Ý nó đây. Như vậy có thể nói rõ một vấn đề. Thôi được. Nó ở trong lòng của nàng cũng giống nhau. Kỷ Hành vô cùng chịu không được con trai của hắn lại phạm ngốc như vậy. Hắn hoàn toàn xem nhẹ vừa rồi chính hắn đã phạm ngốc như thế nào. Bấy giờ một thái giám trong cung Từ Ninh chạy ra nói. Thái hậu nương nương mời hoàng thượng, mời Ninh Vương ra, mời quý cô nương, cùng đến cung gặp mặt. Xem ra cung Từ Ninh đã sớm biết chuyện. Bên này gây ra nháo lớn, cho dù không ai chạy cáo trạng thì người bên trong cũng có thể phát hiện. Vừa lúc Kỷ Hành cũng muốn nói rõ ràng, đỡ phải có người có ý đồ đem chuyện này lợi dụng, biến đổi khó lường. Ở trong cung Tử Ninh, Thái hậu trầm mặt nhìn Kỷ Hành, Kỷ Trinh. Kỷ Hành nhìn qua lại không có gì thảm hại, nhưng Kỷ Trinh mặt mũi bầm tím. Cuối cùng ánh mắt của bà dừng tại người Quý Chiêu. Quý Chiêu khép mắt, thần sắc chấn định. Thái hậu trước, sai bà vú đem Như Ý ôm đi. Các ngươi chính là hiếu kính ai ra như vậy? Tại ngưỡng cửa cung của ai ra, dựng sân khấu kịch, diễn trò đánh nhau. Kỷ Hành có chút ngại ngùng đáp mẫu hậu đã hiểu lầm. Trẫm và A Trinh chỉ bàn luận một chút, xem gần đây nó có hoang phế võ nghệ hay không. Kỷ Trinh vội vàng gật đầu, loại chuyện này tốt nhất không nháo tới trước mặt người lớn. Hắn cũng không phải con nít, lại nói Thái hậu là mẹ ruột của hoàng thượng. Bà ta khẳng định là không nhẫn tâm mắng con trai của mình. Lúc này đang chờ cái bậc thang để đi xuống nha. Vì vậy Kỷ Trinh nói hoàng huynh nói đúng. Mẫu hậu, gần đây như thần tập nghệ không tinh, có điều lui bước, bị chút thương ngoài da, cũng là một loại bài học kinh nghiệm. Sắc mặt Thái hậu hơi hòa hoãn, chỉ ít huynh đệ hai người không có trở mặt ở trước mặt bà mà tranh chấp. Thấy rõ, không có bị sắc đẹp đụng hư đầu, chẳng qua hai người này làm cái chuyện đánh nhau là chỉ vì Quý Chiêu. Đủ thấy Quý Chiêu cũng thật là cái tai họa. Thái hậu nghĩ, sau đấy lại đánh giá Quý Chiêu từ trên xuống dưới. Hiện tại, nàng đã đổi về nữ trang, tuy ăn mặc bình thường, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn như ngày thường vô cùng bắt mắt. Con người một khi đã bị bộ dạng đã đủ xinh đẹp, thì cho dù có bao nhiêu cái bao tải thì cũng đều thấy dễ nhìn. Bất quá, tuy Quý Chiêu cực mỹ, nhưng không hề diêm dúa lẳng lơ, mà từ trong xương cốt xuyên suốt một loại khí chất sạch sẽ tinh khiết. Thái hậu lại muốn mắng nàng hai câu, lại không hình dung ra được từ nào mà thích hợp. Mỹ nhân như vậy, Không phải Thái hậu không muốn đặt bên con trai của mình, nhưng nếu như nàng sinh ra một đứa bé gái, cũng có thể xinh xinh đẹp đẹp. Nhưng Thái hậu lại tưởng tượng tới cách nghĩ điên cuồng của con trai, thì lòng của bà cực kỳ buồn phiền. Quý Chiêu càng hồ đồ, nàng chẳng hiểu ra sao lại bị gọi tới cung Từ Ninh. Sau đấy chẳng hiểu ra sao lại xem được một trận đánh nhau vô cùng đẹp mắt. Đến lúc này lại chẳng hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết Thái hậu có vẻ như có ý kiến rất lớn đối với nàng. Hiện tại, bà ấy gần như muốn dùng ánh mắt mà đục ra hai cái lỗ thủng ở trên người của nàng. Nàng biết đây hẳn do Hoàng thượng nói chuyện gì đấy với Thái hậu. Nhưng Thái hậu nương nương, ngài có gì thì nói đi a, ngài nghĩ gì mà nhiều như vậy, có nghĩ cái gì cũng nói ra đi, ta sẽ tiếp chiều hết. Chỉ là đừng có trầm mặc như vậy nữa. Tại lúc Quý Chiêu đang nhiệt liệt chờ đợi, Thái hậu mở miệng. Quý Chiêu, người cũng đến tuổi nên xuất giá, nhưng trong nhà không có phụ mẫu làm chủ, nói chung không phải chuyện tốt. Hiện tại ai ra vì ngươi chọn được một mối hôn nhân tốt. Một là không cô phụ tuổi xuân của ngươi, hai có thể an ủi hương hồn trên đời của quý tiên sinh. Ngươi thấy như thế nào? Mối hôn nhân. Quý Chiêu sững sờ, nàng có thể từ trong sắc mặt Thái hậu mà nhìn tới. Bà ấy không thích nàng, thấy rõ mối hôn nhân này không phải là hoàng thượng. Cũng có nghĩa là bà ấy muốn đẩy nàng đi, và đẩy nàng cho ai? Không cần biết giao cho ai, nàng cũng đều sẽ không đồng ý. Vậy là nàng quỳ xuống nói. Thái hậu nương nương tứ hôn, dân nữ cảm động rơi nước mắt. Nhưng hài cốt phụ mẫu không biết nơi nào, sợ rằng ở dưới suối vàng khó an tĩnh. Lúc này dân nữ thật sự không có bận tâm tới chuyện hôn nhân, mong rằng Thái hậu nương nương thông cảm. Hay, nhưng ai ra chỉ là trước tiên muốn định ra một mối hôn sự cho ngươi. Cũng không phải kêu ngươi lập tức mà thành thân gia thất. Phụ thê quý tiên sinh có gặp kiếp nạn, trong lòng ai ra vô cùng bi thống. Nhưng liều đông quá lớn, nếu như 10 năm ngươi cũng không tìm được ra, chẳng lẽ thật sự 10 năm sẽ không thành thân hay sao? Chuyện này mới thật sự khiến cho phụ mẫu ngươi dưới suối vàng khó an tâm. Được rồi, ngươi đừng có nói nữa. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ngươi không cần phải thẹn thùng. Người là hậu duệ của trung thần, ai ra tất nhiên sẽ không bạc đãi. Người nam kia vô luận là gia thế hay nhân phẩm, đều vô cùng đối xứng với ngươi. Ngươi thấy Ninh Vương gia như thế nào? Quý Chiêu hả? Rồi tròn mắt, quay đầu nhìn Kỷ Trinh. Mặt hắn vẫn còn đang sưng nha. Nhưng thấy nàng nhìn hắn, hắn lại khe khẽ mỉm cười. Khóe miệng động tới vết thương, hắn đau nhe cả răng nanh. Quý Chiêu đã rõ. Thái hậu đây đang muốn đẩy nàng cho Kỷ Trinh. Bà ấy còn thực là ra tay rộng lớn, Kỷ Trinh nhưng lại là mục tiêu hàng đầu của rất nhiều thiếu nữ đang chờ gả trong kinh thành. Quý Chiêu cảm thấy, nếu như lòng mình chưa từng chứa ai, thì có lẽ sẽ không cự tuyệt mối hôn sự này. Nhưng hiện tại, cả thể xác lẫn tinh thần của nàng đều đã giao hết cho Kỷ Hành. Vậy thì không thể phản ứng cùng Kỷ Trinh lẫn lộn. Bất quá xem phản ứng vừa rồi của Kỷ Trinh, hắn hình như đã biết mẫu hậu muốn làm điều đó. Đã vậy không ngăn trở, hắn cũng muốn điều đấy sao, có chút loạn nha. Cho dù nói sao đi nữa, Quý Chiêu vẫn là quyết định từ chối. Nhưng làm sao từ chối? Thái hậu đều đã nói đến như vậy, nàng căn bản tìm không ra lý do cự tuyệt. Có một chút chuyện không thể nghĩ nhiều, càng nghĩ càng loạn, không cách nào thì không thể còn dùng dao sắc mà chặt được tay. Thế là Quý Chiêu cắn răng, bất chấp tất cả đáp, bẩm Thái hậu. Dân nữ và hoàng thượng chung sống lâu ngày. Ngưỡng mộ tướng mạo phong hoa của ngài ấy. Trái tim đã chót trao, cầu Thái hậu nương nương thành toàn. Dân nữ không dám yêu cầu danh phận xa vời. Chỉ khẩn cầu Thái hậu nương nương cho phép dân nữ tiếp tục hầu hạ hoàng thượng, như vậy cũng đủ. Đây quả thật chính là thổ lộ trước đám đông. Kỷ Hành lập tức đắc ý vô cùng, hận không được có cái đuôi vảnh cao. Theo hướng đấy tương phản, sắc mặt Kỷ Trinh liền khó xem hơn nhiều. Điền thất sao lại thích hoàng thượng, nhất định là đã bị ức hiếp. Suy nghĩ của Thái hậu bên kia lại tương đối phức tạp. Quý Chiêu thích hoàng thượng. Quý Chiêu có ý định với hoàng thượng. Quý Chiêu nhìn chằm chằm vị trí hoàng hậu. Nhưng Quý Chiêu lại mở miệng nói, không cầu danh phận địa vị. Đương nhiên, ở hoàng gia nữ nhân mà hoàng thượng sủng hạnh qua, tổng yếu phải cho cái danh phận. Nàng sở dĩ cường điệu điểm này, ý tứ, nàng không làm hoàng hậu cũng không sao. Nhưng hoàng thượng lại rất có sao. Như vậy, không phải là giống nhau. Lại nói, ai có thể nói đây không phải là trò xiếc, lạt mềm buộc chặt của nàng ta. Thái hậu phát hiện chính mình lại bị Quý Chiêu trêu lại một vố. Bà luôn miệng luyến thắng muốn giúp người ta suy xét chuyện hôn nhân đại sự. Nhưng không nghĩ ra mặt cô nương này lại dày như vậy, trực tiếp đem cái mình cần nói mà ra như thế. Thái hậu không biết lên cự tuyệt ra làm sao, mấu chốt là có con trai của mình ở một bên, đem củi trỏ, khẽ kéo ra ngoài chân sau. Như vậy thái hậu sợ, bà cười nói, ai nha, chuyện này là loại chuyện cả đời cần bàn bạc kỹ, người trước tiên hãy đứng dậy. Chuyện này cứ như vậy mà sống chết mặc bay. Chư vị ở đây, ai cũng là da mặt dày cui, rất nhanh tìm ra đề tài khác mà nói chuyện, phối hợp với thái hậu nương nương tìm ra cái cảnh Thái Bình giả tạo. Một lát sau thái hậu đem Kỷ Trinh và Quý Chiêu thả, chỉ lưu lại một mình Kỷ Hành để nói chuyện. Kỷ Hành rất gấp gáp, Kỷ Trinh và Quý Chiêu cùng nhau đi ra ngoài, hắn làm sao có thể yên tâm đây? Thái hậu cứ là không cho hắn như ý, lôi kéo hắn nói chuyện này, nói chuyện kia, cản trở con mình nói chuyện yêu đương, cũng xem như là chuyện vui mừng nhất của người làm mẹ. Bên này Quý Chiêu và Kỷ Trinh cùng đi ra ngoài cung Tử Ninh. Hiện tại Quý Chiêu không phải nô tài, tuy rằng chỉ là bình dân nhưng cũng có tư cách cùng Kỷ Trinh sóng vai mà đi. Hiện tại nàng thật sự lúng túng, cố ý cười nói cái kia, thái hậu nương nương thật có ý tứ. Nàng cố ý xách thái hậu ra chính là hy vọng nghe Kỷ Trinh giải thích một chút, một câu chuyện này tới cùng là thật hay trò đùa gì nha. Nhưng Kỷ Trinh lại hỏi nàng, à thất, nàng nói thật với ta, những lời vừa rồi nàng nói trước mặt thái hậu là do bị hoàng huynh bức bách có đúng không? Quý Chiêu đành phải nói không phải, ta nói như vậy là thật lòng. Hiện tại, nhớ đến những gì mà mình vừa mới nói dũng cảm, thật sự rốt cuộc nàng cũng đã có chút đỏ mặt. Kỷ Trinh có chút phẫn nộ, rồi thất vọng, rồi lại không cam lòng. Cho tới nay hắn chỉ nghĩ Điền Thất bị hoàng thượng cường ép. Nhưng cường ép cường thế, nhưng lại sao lại trở thành sự thực? Hắn có chút hận, rồi lại không biết nên hận ai. Trước kia hắn có lẽ đã từng dùng lời để nghiêm nghĩa chính để chỉ trích hoàng thượng chiếm Điền Thất. Nhưng bây giờ, người ta là lưỡng tình tương duyệt, hắn có tư cách gì để chặn ngang một cước đây? Nhưng hắn lại vô cùng không cam tâm đi nữa. Thì bọn họ cũng đã thành uyên ương có đôi có cặp, cùng ngủ cùng đi, còn hắn thì sao đây, một lòng mê say của hắn lại còn có thể trao cho ai? Rõ ràng hắn mới là người đầu tiên phát hiện, là người đầu tiên thích, cái Kỷ Hành dựa vào cũng bất quá là gần hồ lên hưởng ánh trăng. Nếu để cho Điền Thất cùng với Kỷ Trinh hắn đây, ngày ngày chung sống, chỉ bằng hắn đối với nàng tốt lắm, nàng làm sao có thể không thích hắn cơ chứ? Cái ý nghĩ này giống như một quả bóng phình căng, không ngừng để ép thần kinh Kỷ Trinh, hắn một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi uể oải đầy mặt. Quý Chiêu thấy thật sự kỳ quái, rẽ đề tài khác hỏi hắn. Vương gia, lần này ngài đi xa có thu hoạch được cái gì? Kỷ Trinh dừng lại, nhìn nàng chăm chăm đáp có, ta đi Liêu Đông. Liêu Đông với Quý Chiêu một nói, là lời vô cùng mẫn cảm, nàng không nói tiếp. Hắn hỏi nàng có biết vì sao ta đi? Quý Chiêu không dám trả lời, nàng khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Kỷ Trinh cay đắng co giật khóe miệng nói, à thất, ta đi Liêu Đông, đều là vì nàng. Nàng có biết ta đã tìm được cái gì không? Ta vừa về đến đây, đã liền muốn nói với nàng ngay. Không ngờ nghe đến cũng là lời thổ lộ chân tình của nàng. Quý Chiêu lập tức vội vàng hỏi ngươi tìm được cái gì nha? Ta tìm được. Kỷ Trinh nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, hắn búng trán của nàng một cái cười đáp. Ta tìm được phương pháp để cho nàng yêu ta. Đối với cái thái độ đột nhiên biến chuyển của Kỷ Trinh, Điền Thất rất nghi hoặc, rồi lại có chút sợ hãi khi gặp được lời cầu yêu. Nàng nghĩ không ra vì sao hắn lại nhìn trúng nàng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, sau khi hắn biết nàng là nữ nhân thì số lần gặp nhau thực ra không nhiều. Chuyện lâu ngày sinh tình khẳng định chắc là không có. Cho dù nói như thế nào đi nữa, tâm ý của nàng cũng đã biểu đạt được rất rõ ràng. Dưới bầu trời này, nơi nào không có cỏ thơm. Nàng cảm thấy Kỷ Trinh khẳng định sẽ không một lòng một dạ nhất quyết, treo cổ trên cái cây méo xẹo, là nàng đây. Ít nhất, nàng chính là hy vọng như vậy. Mỗi lần Kỷ Hành bị Thái Hậu thả ra, đều chạy đi tìm Quý Chiêu. Hôm nay hắn bị Quý Chiêu công khai thổ lộ trước mặt mọi người. Hắn vui sướng giống như đang đi trên mây, cưỡi gió đạp sóng mà chạy. Mấy thị vệ giấu trong đám người bảo vệ hắn, thiếu chút nữa đuổi không kịp. Khinh công hoàng thượng thật sự là tuyệt diệu. Quý Trạch đã bị Kỳ Hành phái người đầy đủ người ngựa tới để trông coi. Trước đấy hắn còn ra một mệnh lệnh bất kỳ ai, nhất là nam nhân, không có Quý Chiêu cho phép đều không được đi vào Quý Trạch. Nhưng có một vài người, Quý Trạch hoàn toàn sẽ không hoan nghênh. Cho dù có sự cho phép của Quý Chiêu đi chăng nữa cũng không thể đi vào. Ví dụ giống như Ninh Vương gia, Kỷ Trinh. Kỷ Hành đi vào Quý Trạch. Hắn vốn có một bụng lời ngon tiếng ngọt muốn cùng nói với Quý Chiêu. Nhưng mà khi hắn thấy được nàng đứng dưới ở cây hoa mai, nhìn hắn mỉm cười, thì hắn đột nhiên phát hiện ra thật ra nói cái gì cũng đều không quan trọng. Hắn và nàng đều yêu mến lẫn nhau, tâm ý tương thông, bất kỳ ngôn ngữ nào lúc này cũng đều là dư thừa. Không bằng không nói, hắn đi qua kéo tay của nàng nghĩ nghĩ, rồi cười nói chờ ta tới cưới nàng. Điền Thất chỉ quay đầu cười rằng đáp vâng. Tình yêu của Kỷ Trinh khiến cho Quý Chiêu có chút lúng túng, bởi thế gần đây nàng tận lực ngăn ngừa cùng hắn gặp mặt. Ví dụ như khi ở Bát Phương thực khách, chuẩn bị một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Trịnh Thiếu Phong, thì nàng không có mời Kỷ Trinh. Bình thường quân sĩ đi lính ở biên ải, không có mệnh lệnh thì không thể tự tiện về, càng không được quay về kinh thành. Nhưng mà ai kêu Trịnh Thiếu Phong là con ông cháu cha làm chi? Quan trọng nhất, nương của hắn thật sự quá nhớ hắn, nhiều lần đã bọc quần áo thức ăn muốn đi tuyên phủ thăm con trai. Đem Trịnh thủ phủ, chọc tức đến nhức đầu. Trịnh Thiếu Phong lập tức thừa dịp sắp hết năm trở về nhà một hồi. Mặt khác còn có một cái lý do thúc giục hắn quay về, đó chính là cái chuyện Điền Thất đột nhiên biến thành nữ nhân. Suy nghĩ tới đây liền rất đáng sợ, có được không? Một người anh em tốt của mình tự nhiên biến thành một đứa con gái. Thế giới này thật sự làm cho người ta thiếu thốn cảm giác an toàn. Ngày thứ hai sau khi hồi kinh, Trịnh Thiếu Phong tìm Đường Thiên Viễn giáp mặt, nghe hắn kể lại quá trình Điền Thất biến nữ nhân. Trịnh Thiếu Phong nghe xong phát hiện hắn thế nhưng còn bỏ qua một cái mắc xích vô cùng quan trọng, đó chính là Điền Thất biến thành thái giám. Cũng có nghĩa là nói toàn bộ quá trình chuyển biến thân phận của Điền Thất là như sau. Nữ nhân, rồi thành nam nhân, rồi thành thái giám, rồi quay trở lại là nữ nhân. Ít nhất từ bên ngoài mà xem thì chuyện này càng giống như một vụ phẫu thuật chuyển giới, quả thực quá biến thái. Trịnh Thiếu Phong vừa cảm thấy buồn nôn, vừa vui mừng vì Điền Thất chắc chắn là một nữ nhân, chứ không phải là vì cắt đứt chim nhỏ mới biến thành nữ nhân. Bất quá thằng nhóc kia, à không, cô nương kia thế nhưng lại dám ám sát Trần Vô Dung, mà một mình đóng giả thái giám, cũng thực sự là một anh hùng. So với Trịnh Thiếu Phong thì Đường Thiên Viễn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì sự chất kinh của hắn đã qua. Ban đầu nghe nói chuyện này hắn cũng không thể tưởng tượng được. Những chuyện hắn biết dù sao cũng nhiều hơn Trịnh Thiếu Phong rất nhiều. Trước sau liên hệ, liền biết chuyện này chắc chắn không phải giả. Thế là Đường Thiên Viễn ở một bên cảm thán vận mệnh Quý Chiêu không tốt, một bên cảm khái, nàng có dũng có mưu, tự nhiên không cần phải bàn tới. Hiện tại, hai người này đang ngồi trong nhã gian của Bát Phương thực khách, ngây ngốc nhìn Quý Chiêu ăn mặc nữ trang. Cô nương này quá xinh đẹp, đang mỉm chi nhìn bọn hắn. Đường Thiên Viễn, Trịnh Thiếu Phong đều có chút ngại ngùng, dù sao trước kia cũng đã từng đem cô nương người ta làm anh em để mà chung sống. Chuyện kề vai sát cánh nói bậy hay uống rượu ngủ chung đã làm qua không ít. Bây giờ nhớ lại, tất cả đều là cử động thuộc về chuyện phi lễ chớ nhìn, quả thực đáng đánh đòn muôn lần. Ngược lại là Quý Chiêu tự nhiên thanh thản, trước bưng chén rượu nói: "Lúc trước thân ta không tại, nên có nhiều điều đã giấu giếm các ngươi. Hai vị huynh đệ là người lớn không chấp nỗi người nhỏ, ta xin trước bồi cái tội không phải với hai vị, tự phạt ba chén." Nói xong quả nhiên uống cạn ba chén rượu. Cô nương người ta đều đã như vậy, đại nam nhân còn có thể nói gì nữa nha. Thế là cũng quyết đoán, hai người kia cùng bưng rượu lên uống. Trịnh Thiếu Phong là người rộng lòng, nói trắng ra chiến lực của hắn không đủ để chèo chống cho cái nghĩ đông nghĩ tây. Thế là sau vài chén rượu vào bụng, hắn rất tự nhiên mà tiếp thu cái chuyện Điền Thất là một cô nương, rồi bắt đầu nói với hai người về cuộc sống của mình ở Tuyên Phủ. Tuyên Phủ tuy là không có phồn hoa như kinh thành, nhưng cũng là nơi sung yếu liên tiếp Nam Bắc Đông Tây. Khách phương tập hợp, tự riêng có ý vị của nó. Lúc trước, hay có thổ phỉ chạy tới gần chợ ăn cướp phiền nhiễu dân chúng. Trịnh Thiếu Phong chuyên môn cùng với sở tướng quân đánh cướp thổ phỉ, đem thổ phỉ Mông Cổ xung quanh Tuyên Phủ bước được gần như đùng cùng bí lối. Quý Triều cũng không phải nghe lời hắn nói có bao nhiêu thành phần khoác lác, mà cũng nghe được say sưa ngon lành. Trịnh Thiếu Phong nói thì liền nói tới tình địch của chính mình, người kia tên Nghê Thế Tuấn. Hắn theo thường lệ muốn trước mặt bạn tốt, châm chọc Nghê Thế Tuấn. Quý Chiêu vô cùng tò mò hỏi rằng phụ thân Nghê Thế Tuấn rốt cuộc là ai, có gốc gác như thế nào, có đức hạnh gì mà được hoàng thượng lọt mắt xanh quan tâm. Cha hắn tên Nghê Tùng, là người thế nào không biết, chỉ biết đã sớm chết. Chết lúc nào nha, vì sao lại chết nha? Để ta nhớ, ta đã từng nghe người ta nói hình như là tháng 10, năm thuần đạo, thứ 23. 20 năm tháng 10 hay sao đó. Nguyên nhân chết lại có chút buồn cười. Vợ cả tiểu thiếp của Nghê Tùng cãi nhau, động binh khí. Nghê Tùng tiến lên khuyên can, không cẩn thận bị vợ hắn ngộ thương. Lúc ấy bất tỉnh. Khi đại phu tới thì đã đứt khí. Điền Thất im lặng, Đường Thiên Viễn im lặng. Cái kiểu chết này rõ ràng thật sự không còn nói gì để nói. Thôi, nhưng dù sao người chết cũng là lớn nhất. Trịnh Thiếu Phong liền cảm thán. Cho nên ta nói cho các ngươi nghe nha, không cần đặt quá nhiều nữ nhân ở trong nhà, sẽ loạn. Hai tên lưu manh kia lại bắt đầu nói khoác không ngượng, thảo luận cái vấn đề có nên nạp thiếp hay không. Quý Chiêu thầm nghĩ, nhiệm vụ thiết yếu của các ngươi chính là đem nàng dâu cưới tới cửa trước đã, do anh tính xem thiếp thất như thế nào. Bất quá nàng chống chán nhíu mày, nàng luôn cảm thấy cái tên Nghê Tùng này chết, giống như đặc biệt, nhưng đặc biệt ở chỗ nào đâu nha. Năm thuần đạo, thứ 23, chính là năm mà gia đình nàng đã gặp biến cố. Phụ thân bãi quan bị bắt vào ngày 1 tháng 10. Ngày 25 tháng 10 cũng là lúc sinh nhật của mẫu thân, lúc đấy nàng đang làm cái gì nha? À đúng, tuy rằng những năm qua phụ thân của nàng luôn đều chúc mừng ngày sinh nhật cho mẫu thân, nhưng ngày đấy lại không biết tại sao, phụ thân có vẻ như không tập trung tinh thần. Khi đấy nàng nhỏ không hiểu chuyện, cũng cảm giác được phụ thân hình như đang nghĩ chuyện khác. Sau đó đâu, ban ngày coi diễn kịch, buổi tối phụ thân lại không tới chỗ mẫu thân. Nàng và đệ đệ còn cho rằng phụ mẫu cãi nhau, một đứa ở lại dỗ mẫu thân, một đứa đi dỗ phụ thân. Đệ đệ đi thư phòng tìm phụ thân, nhưng rất nhanh lại bị đuổi trở về. Nàng hỏi đệ đệ đã nói cái gì nha? Phụ thân tự mình đứng trong sân ngắm trăng, lẩm bẩm nói cái gì mà thành bại ở hành động này. Phụ thân thấy đệ, không chờ đệ nói đã, liền đuổi đệ đi về. Ngày đó Quý Chiêu không cảm thấy gì, sớm đã đi ngủ. Nhưng hiện tại nhớ lại thật kỳ quái, ngày đó rốt cuộc đã có chuyện gì, vì sao phụ thân lại nói hành bại ở hành động này? Ông ấy đang nói chuyện gì, sao lại là việc gì mà lại phải thành hay bại? Lúc ấy phụ thân là người đứng đầu, ở phủ chiêm sự. Chuyện bình thường sẽ không khiến ông ấy nôn nóng như vậy. Chuyện mà ông ấy quan tâm nhất, không ngoài chữ vị của thái tử. Vậy phải chăng chuyện liên quan tới thái tử lại là có liên quan gì? Phải chăng liên quan tới tên Nghê Tùng kia, nhưng mà lại là liên quan như thế nào? Quý Chiêu đem mấy nhân vật và thời gian liên hệ rất nhau trong đầu sáng trưng thông suốt. Nghê Tùng tuy rằng chỉ là một võ quan chính lục phẩm nho nhỏ, nhưng ngũ thành binh mã tư trưởng quản trị an của cả kinh thành, xem như là một phần lực lượng võ trang không nhỏ. Bởi vì đội quân đóng giữ kinh đô ở vùng lân cận đều đóng ngoài thành, cho nên đêm đấy khi cửa thành đóng kín thì ngăn cách ra hoàng thành riêng và cung thành riêng. Binh lực duy nhất trong kinh thành chính là ngũ thành binh mã tư. Bộ phận binh sĩ này so với quân đội ngoài thành mà nói không khác gì con kiến so với con voi. Nhưng voi không vào được thành thì con kiến có thể ở trong thành hoạt động tự do. Ở trong thành Tử Cấm có một bộ phận thị vệ, nhưng nhân số trái ngược với ngũ thành binh mã tư, ít lại càng thêm ít. Đây là loại khái niệm gì đâu, nếu như thái tử có thể nghĩ tới biện pháp khiến cho cửa thành của Tử Cấm thành mở ra vào ban đêm, để cho Nghê Tùng dẫn dắt nhất thành binh mã tư mà hắn trưởng quản đánh vào trong hoàng cung. Một là tiêu diệt phái đảng Trần Vô Dung, bức bách hoàng đế thoái vị. Đây có phải là chuyện? Chắc chắn là hoàn toàn có khả năng. Chuyện này phiêu lưu cực lớn, nhưng kết quả cũng cực kỳ có lực hấp dẫn. Lấy sự hiểu biết của Quý Chiêu đối với Kỷ Hành, hắn thật sự dám làm ra loại chuyện này. Nghe đến lúc đấy, Nghê Tùng này chính là đại công thần hộ giá. Một khi thành công, công danh lợi lộc gần như giống như là trò chơi. Đứng dưới góc độ của thái tử mà suy nghĩ, có lẽ hắn không thể không làm như vậy. Năm thuần đạo thứ 23, trước khi tiên hoàng băng hà 2 năm, cũng chính là lúc mà đảng phái của Trần Vô Dung tàn rỡ nhất. Nếu thái tử không chủ động ra tay, chỉ sợ ngày sau sẽ phải chắp tay giao giang sơn vào người khác. Chuyện này không phải nhỏ, cho nên phụ thân của nàng mới sẽ khẩn trương như thế. Tối hôm đấy, ông ấy hẳn có lẽ đang chờ thái tử phát ra tín hiệu. Chỉ đáng tiếc, sau đấy cái gì cũng không đợi được chăng? Thật sự là người định không bằng trời định, Nghê Tùng thế nhưng lại chết, phụ thân của nàng thế nhưng bị định tội lưu đày. Thái tử lại là một người nhớ tình cũ, Nghê Tùng là thủ hạ cũ của hắn tất nhiên cũng là người được hắn tín nhiệm cực kỳ. Bởi vậy chuyện này tuy là Nghê Tùng chết mà bại, nhưng sau khi thái tử lên ngôi vẫn luôn lưu tâm chiếu cố hậu nhân của Nghê Tùng. Đó chẳng phải là Nghê Thế Tuấn sao? Khi đó ít người biết được chuyện này, đây lại là may mắn ở trong bất hạnh. Miệng của bọn họ đều rất kín cho nên trận kế hoạch đoạt cung thất bại này vẫn chưa có lộ tin tức ra ngoài. Không, hẳn là bị lộ. Đây là lý do vì sao sau khi phụ thân của nàng, sau khi bị phán lưu đày, thì Trần Vô Dung lại trăm phương ngàn kế muốn bắt ông ấy trở về. Bản thân thái tử làm việc chu đáo, nhân vật mấu chốt Nghê Tùng lại chết. Trần Vô Dung biết thái tử muốn đoạt cung, nhưng tìm không được chứng cứ, muốn bắt người có khả năng biết chân tướng nhất. Hắn cần phụ thân của nàng làm chứng, cho nên Phương Tuấn hết lần này lần khác đã cường điệu rằng Trần Vô Dung muốn bắt sống Quý Thanh Vân. Như vậy, tất cả mọi chuyện đều đã được giải thích thông, nhưng mà vẫn có một vấn đề không rõ ràng, tới cùng là ai, ai đã muốn giết phụ thân của nàng. Tống Hải mang tới tin tức mà Kỷ Hành không muốn nghe nhất. Hoàng thượng, theo vi thần tra được, năm đấy quả thực có một tổ chức sát thủ có khả năng tham gia vào vụ án của Quý Thanh Vân. Sau đấy tổ chức này liền mai danh ẩn tích trên giang hồ. Mấy ngày trước đây vi thần trùng hợp bắt được một hạ thủ cũ của tổ chức này. Trải qua khảo tra, người này đã công khai. Hắn nói, năm đấy bọn hắn đã quả thật đã từng đi ám sát Quý Thanh Vân. Lai lịch của khách hàng khá lớn, ra giá tiền quá cao, bọn hắn làm xong đơn hàng này, liền kiếm đủ tiền xài cả đời. Thế nên tất cả các thủ hạ đều rửa tay chậu vàng gác kiếm mà sống, nên tổ chức sát thủ này cũng theo đấy giải tán, từ đó biến mất trên giang hồ. Lai lịch lớn cỡ nào? Bẩm Hoàng thượng, có khả năng chính là tiên đế. Kỷ Hành hít sâu một hơi, ngữ khí chuyển lạnh. Cái gì gọi là khả năng, có bao nhiêu khả năng? Tống Hải lấy ra từ trong lòng một tờ giấy gấp, trình tới cho Kỷ Hành nói Hoàng thượng, đây là họa sư căn cứ miêu tả của người kia vẽ. Đây chính là người chấp nối với bọn sát thủ năm đó. Kỷ Hành cầm tới mở ra, nhìn xong trái tim lơ lửng vẫn luôn bị đập, nặng nề một cái rơi xuống, cuối cùng lại trở về vị trí cũ. Người trong tranh, hắn biết. Tuy vẽ không quá giống, nhưng từ mặt mày râu mép nốt ruồi, hắn có thể nhận ra đó là ông cậu của hắn, cũng chính là cậu ruột của tiên đế.